Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Vực, tác giả Nghịch Thương Thiên. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 11. Diệp Dương Thu và võ giả Hình Đường tạm thời ở lại Lăng Gia Trấn, chờ tin tức từ trong các. Qua sự việc vừa rồi, tộc nhân Lăng Gia đều nhìn Tần Liệt với con mắt khác, tò mò và kinh dị. Rất nhiều võ giả Lăng Gia đối với Tần Liệt đều mang lòng cảm kích và kinh ý. Lăng Hầm Lăng Tiêu lại càng thường xuyên tới tìm hắn uống rượu tán dóc. Không ít thiếu nữ Lăng Gia can đảm còn ăn mặc xinh đẹp, thường xuyên qua lại nhà hắn. Mỗi ngày vào thời điểm Tần Liệt tới Dược Sơn, người Lăng Gia thấy hắn đều nhìn mãi. Đôi khi gặp phải võ giả Tinh Vân Các còn cười chào hỏi hắn. Nhất thời Tần Liệt trong Lăng Gia Trấn trở thành người chạm tay có thể bồng. Lăng Ngữ Thì có muốn nói vài lời với hắn cũng trở nên khó khăn. Hắn quá gây chú ý, thu hút ánh mắt của người ngoài. 5 ngày sau vào giữa trưa, một con chim ưng đưa thư xuất hiện ở Lăng Gia Trấn, đậu trên vai một võ giả Hình Đường. Chim ưng đưa tin từ Tinh Vân Các. Dưới 3 con mắt người nhà Lăng Gia, Diệp Dương Thu xem thư, rồi khẽ gật đầu với Lăng Ngữ Thì. Lưu Duyên đã kể rõ mọi việc, Lăng Gia người không có chút sai phạm, lại còn lập được đại công cho Tinh Vân Các, nhất là Tần Liệt. Điểm công hiến của hắn ở Tinh Vân Các lên tới 3.000 rồi. Hàn Khánh Thụy trưởng lão đã ghi vào sổ cho hắn. Lăng Thừa Nghiệp nhẹ hẳn cả người, không ngớt nói lời cảm tạ. Trên mặt rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm. Lăng Ngữ Thì điềm tĩnh cảm tạ. Đa tạ Diệp trưởng lão đã đem lại trong sạch cho Lăng Gia. Không, là ta có lẽ phải cảm ơn Lăng Gia, cảm ơn Tần Liệt. Diệp Dương Thu vẫn đạm mạc như trước. Cấp dưới của ta Lưu Duyên đại nạn không chết, hoàn toàn là nhờ Tần Liệt khiến Ma Lang Vương chuyển hướng tấn công sang Nhàn Đức Vũ. Bằng không, Lưu Duyên tuyệt không thể sống sót, và bọn Cao Vũ cũng không thoát được. Hắn nói thế khiến bao người xung quanh đều cảm thán. Bọn họ có tưởng tượng đến cỡ nào cũng không ngờ được cái 5 lần 7 lượt cứu vớt Lăng Gia trong nước sôi lửa bỏng lại là kẻ bị họ khinh thị suốt 5 năm liền. Lăng Gia tuy đã chứng minh trong sạch, nhưng chứng tỏ quy kế của Phùng Gia cũng đã thành công. Chúng đã chuyển từ khu vực của Toái Băng Phủ rồi. Giờ muốn động tới chúng cũng rất phiền phức. Diệp Dương Thu lạnh lùng, bỗng nói với Lăng Thừa Nghiệp. Chuyện Đỗ Hải Thiên ám toán Lăng Gia 10 năm trước, khiến vợ người và nhiều tộc nhân hy sinh, ta sẽ cho điều tra. Dù Đỗ Hải Thiên có là trưởng lão, ta cũng sẽ tận lực tìm cho ra chân tướng, cấp công đạo cho Lăng Gia người. Nghe hắn nói vậy, chị em Lăng Ngữ Thì đều mắt đỏ bừng. Huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp ngoài liên mồm cảm tạ, cũng không biết phải nói thêm gì. Ta không thể chắc chắn 100% có thể khiến Đỗ Hải Thiên bị nghiêm trị. Dù sao hắn cũng là cùng cấp bậc với ta. Nhưng năm đó kẻ truyền lệnh thay cho hắn có lẽ trốn không thoát được đâu. Các ngươi cứ chuẩn bị tâm lý đi. Diệp Dương Thu lại nói. Đã rõ, chúng ta đều hiểu chỗ khó xử của Diệp trưởng lão. Lăng Thừa Nghiệp vội nói. Vậy đi. Chúng ta ở đây cũng quá lâu rồi, phải về báo cáo kết quả. Diệp Dương Thu cự tuyệt Lăng Thừa Nghiệp giữ lại. Sau khi dặn dò kỹ càng mọi việc, liền xuất lĩnh Hình Đường rời khỏi. Tối hôm đó, Tần Liệt ra khỏi Dược Sơn, xuống chân núi đã thấy Lăng Ngữ Thì. Mặc váy dài xanh đen khiến nàng tăng thêm sự trang nhã yên tĩnh, mái tóc dài nhẹ buông như thác nước. Dưới trời chiều, cảnh ấy đẹp như tiên tử trong tranh, khiến người ta mê mẩn, tâm trí chập chờn. Sao hôm nay lại tới đây? Tần Liệt hỏi rất tự nhiên. Cha đãi tiệc, bảo ta đích thân tới mời người, để người thấy hãnh diện. Lăng Ngữ Thì cười nhẹ, mắt đầy thâm ý. Mấy hôm nay, bao nhiêu chim tước Lăng Gia trang điểm xinh đẹp quay quanh nhà của ngươi. Ta không tìm ra cơ hội để gặp ngươi. Tần Liệt phì cười lắc đầu, nói vẻ bất đắc dĩ. Đây chính là chuyện ta sợ nhất. Từ khi chính thức tỉnh lại, hắn vẫn tình nguyện giả ngu, đờ đẫn chính là vì sợ người Lăng Gia chú ý, rước lấy phiền phức, ảnh hưởng tới tu luyện. Hôm nay chỉ hắn xuất hiện ở Lăng Gia Trấn, mọi con mắt sẽ đều đổ dồn vào hắn. Bao câu hỏi sẽ đi theo, quấy rầy hắn suốt đường đi. Coi như yên ổn về tới nhà, cũng sẽ lại xuất hiện nhiều người líu díu. Đôi khi Lăng Tiêu Lăng Hầm còn xông thẳng vào tìm hắn, uống rượu tâm sự. Nên bây giờ nghe thấy Lăng Thừa Nghiệp đãi tiệc, hắn sợ rằng sau này sẽ không được yên. Người đừng lo quá, mấy người kia nhiệt tình một hồi rồi sẽ hết thôi. Là Ngự Thị an ủi, vẻ áy náy. Đều vì ta mới làm đảo loạn cuộc sống của ngươi, lừa ngươi vào ba chuyện linh tinh của Lăng gia. Tần Liệt cười nhẹ. Cũng không hoàn toàn là bởi vì ngươi. Đỗ gia lẳng lặng sai người tới phá trận pháp cũng đã xúc phạm đến ta. Ta cũng không muốn chúng được thuận treo mát mái. Nhà ngươi, cảnh giới thực sự của ngươi là mấy trọng thiên? Đỗ Hằng có tu vi bát trọng thiên mà bị ngươi đánh không có sức hoàn thủ. Tu vi của ngươi rất cao đúng không? Là Ngự Thị tiến lại gần hơn, mắt không chớp nhìn hắn. Nàng đứng gần quá, chỉ cách hắn có một khoang nhỏ. Mùi thơm như thấm vào ruột gan từ cánh môi toát ra, làm cho Tần Liệt rung động. Trong lòng một ngọn lửa không biết tên lại bừng cháy. Thất trọng thiên? Ta chỉ có cảnh giới luyện thể thất trọng thiên. À, là thất trọng thiên thôi. Tần Liệt yếu ớt trả lời. Là Ngự Thị nhìn hắn chằm chằm, rồi phì cười vui vẻ. Ta không tin đâu. Không tin thì thôi. Huyệt khiếu của ta bị một lực lượng khác chiếm chỗ, linh lực không vào được. Huyệt khiếu không thông nên phải là thất trọng thiên, không phải sao? Lực lượng khác? Là Ngự Thị suy nghĩ, cùng hắn đi về hướng Lăng gia trấn, hồi lâu mới lên tiếng. Theo lý mà nói, chỉ cần huyệt khiếu có lực lượng có thể ra vào thì đều được xem là bát trọng thiên mà. Còn như bên trong huyệt khiếu của người không phải linh lực, nhưng đó cũng là lực lượng. Nếu có thể xuyên qua huyệt khiếu, vậy có lẽ cũng coi như là bát trọng thiên chứ. Dừng một hồi, nàng nói tiếp. Hay thế này, tí nữa dùng chắc cành thạch kiểm tra một chút, xem mức độ tinh thuần của linh lực, rồi dùng nó để phán đoán là được. Tần Liệt động tâm. Có lực lượng khác rèn luyện huyệt khiếu cũng được coi là bát trọng thiên sao? Không phải nhất định là linh lực à? Ừ. Hồi trước ta từng nghe cha nói, có những linh quyết đặc thù sinh ra loại lực lượng khác ngoài linh lực. Chỉ cần lực lượng đó có thể đả thông huyệt khiếu, khiến huyệt khiếu có thể dung nạp lực lượng đặc thù đó, thì cũng được. Chỉ là tình huống này rất là hiếm có mà thôi. Tần Liệt hai mắt sáng rực, khẽ gật gù. Cũng tốt, vậy lấy chắc cảnh thạch kiểm tra một chút. Đại tiểu thư về rồi. Chào Tần Liệt. Đại tiểu thư đi đón Tần Liệt, thực làm người ta hâm mộ nha. Người ta đính hôn rồi, đi cùng nhau là chuyện đương nhiên, ngạc nhiên cái gì. Khi hai người vào tới đầu trấn, không ít tộc nhân Lăng gia thấy họ liền cười chào hỏi, thiện ý trêu chọc cả hai. Tần Liệt thấy là Ngự Thị xấu hổ đỏ mặt, nhưng lại không có ý tức giận, không ngại mấy lời trêu chọc ấy nên có chút lạ lùng. Hai người trở về với tới Lăng gia thì rượu và thức ăn cũng vừa mới dọn lên, còn đang bốc hơi nghi ngút. Ngoài huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp, Lăng Huyền Huyền, còn có tộc lão Lăng Khang An. Thấy hắn tới, ai cũng vui vẻ đứng dậy đón. Tính thời gian, biết các người sắp về nên ta đã cho hạ nhân chuẩn bị. Tần Liệt à, hồi đó khi gia gia của ngươi còn, lúc rảnh rỗi chúng ta cũng thường ngồi ăn cơm chung. Sau này gia gia ngươi đi mất, ta không chăm sóc ngươi, là Lăng thúc ta không đúng. Hôm nay ta xin chịu phạt bà chén trước. Tần Liệt chưa nói gì, Lăng gia chủ đã cầm ly rượu, tự rót tự uống bà chén. Tần Liệt, tóm lại ta có sai, ta cũng tự phạt một chén, kính xin người thứ lỗi. Lăng Huyền Huyền cúi thấp đầu không dám nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ đầy ngượng ngập áy náy. Uống một chén rượu, rồi cúi đầu đi tới chỗ khác ngồi xuống. Tần Liệt, tới đây, ngồi xuống đi. Lăng Thừa Chí nhiệt tình mời. Tiểu Thi, người thất thần cái gì? Mau dẫn Tần Liệt ngồi đi. Cha, Tần Liệt muốn cùng Trác Cảnh Thạch kiểm tra cảnh giới, lát nữa uống rượu đi nhá. Lăng Ngự Thì thấy người nhà mình dáng điệu nhiệt tình xu nịnh, thấy ngượng nên nói thế. Ta đi lấy cho. Lăng Thừa Chí cực nhanh ra khỏi phòng, rồi rất nhanh quay lại, cầm theo một viên Trác Cảnh Thạch đặt trước mặt Tần Liệt. Đa tạ. Tần Liệt để ý tới cảnh giới của mình nên mặc kệ người nhà Lăng gia đang ở đó, áp bàn tay lên viên đá, truyền linh lực vào. Từng lớp ánh sáng xanh da trời dần hiện ra trên Trác Cảnh Thạch. 6 lớp đầu hiện lên rất nhanh, lớp thứ 7 rõ ràng chậm hẳn lại. người Lăng gia đều tập trung nhìn. Từng lớp ánh sáng xanh, lại một lớp, lại được 7 lớp rồi. Tần Liệt tiếp tục truyền linh lực, mắt cũng chăm chú nhìn chắc cảnh thạch. Thấy nó dần hiện lên một lớp ánh sáng xanh nữa cực mỏng, rồi từ từ sáng lên, càng lúc càng sáng. Luyện thể bát trọng thiên. Lăng Ngự Thì mừng rỡ. Ta nói đúng chưa? Người chắc chắn đã đạt bát trọng thiên rồi. Mà ngươi còn không tin. Thật không biết nói thế nào với ngươi nữa. Bọn Lăng Thừa Nghiệp không chút ngạc nhiên. Lúc trước thì hắn có thể đánh Đỗ Hằng đến mức không có sức phản kháng, thì có là bát trọng thiên cũng không có chút gì kỳ quái. Nhưng nghe Lăng Ngự Thì nói vậy, bọn họ mới thấy kỳ. Không phải rất bình thường sao? Lăng Thừa Nghiệp hỏi. Lăng Ngự Thì mới đem chuyện Tần Liệt lo lắng kể ra. Lăng Thừa Nghiệp ngạc nhiên nói với Tần Liệt. Bất luận là lực lượng nào, chỉ cần có thể ra vào huyệt khiếu, có thể từ huyệt khiếu phóng xuất, thì đều xem như đã tới cảnh giới luyện thể bát trọng thiên. Hơn nữa, theo ta được biết, có thể dùng lực lượng khác đã thông huyệt khiếu, thường chỉ những linh quyết thần kỳ cực kỳ hiếm thấy mới có thể. Thấy chắc cảnh thạch hiện 8 lớp rõ ràng, lại nghe Lăng Thừa Nghiệp nói thế, Tần Liệt thấy yên lòng. Sau khi hắn rút tay về, 8 lớp ánh sáng xanh biến mất rất nhanh, viên đá lại trơn bóng như gương. Tần Liệt nhìn viên đá đầy trầm tư suy nghĩ. Ta chỉ dùng linh lực từ linh hải mà đã đạt tới luyện thể bát trọng thiên, còn lực lôi đình cất trong huyệt khiếu toàn thân chưa dùng tới. Nếu như truyền cả lực lôi đình của 720 huyệt khiếu vào chắc cảnh thạch, không biết sẽ ra sao. Lúc đánh nhau với Đỗ Hằng, hắn cho rằng Đỗ Hằng không đỡ nổi một kích là vì khinh người, không dùng hết toàn lực. Vì linh điều phóng ra bị lưới điện đánh tan, làm Đỗ Hằng vội vàng, tâm thần không ổn định, lại không kịp chuẩn bị nên mới bị đánh bay. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu, thì ra không phải Đỗ Hằng chưa dùng toàn lực, mà là do thực lực của hắn quá mạnh. Là hắn xem thường sức lực của mình. Hắn không biết là mình đã đạt tới cảnh giới luyện thể bát trọng thiên, cùng cảnh giới với Đỗ Hằng, lại còn có thêm lực lôi đình và thần thể cường hãn, nên đánh cho Đỗ Hằng không được hoàn thủ, đó là chuyện đương nhiên. Trên bàn rượu, người nhà Lăng gia liệt tình chiều đãi Tần Liệt, liên tiếp mời rượu, cảm ơn Tần Liệt đã làm nhiều chuyện vì Lăng gia. Lăng Huyền Huyền uống được vài chén, tâm tình cũng thoải mái hơn, đôi mắt tò mò nhìn Tần Liệt, tự hồ rất hứng thú với hắn. Thôi, đừng uống nữa. Lăng Ngữ Thị kêu lên, ngăn mọi người lại. Lăng Thừa Nghiệp mặt mày hồng hào, ha ha cười, gật đầu. Ừ, không uống thì không uống nữa. Lăng Thúc, ta muốn hỏi chút chuyện về Gia Gia. Tần Liệt bỏ chén rượu xuống, nói. Lúc ấy người từng nói, Gia Gia với người thường xuyên nói chuyện với nhau. Gia Gia có nói với người, Gia Gia đi đâu không? Lăng Thừa Nghiệp sắc mặt cổ quái, nửa ngày mới thở dài. Tần Liệt, Lăng Thúc không muốn lừa người. Đối với Gia Gia người, ta một chút cũng không biết. Hôm đính hôn ta nói như thế chỉ để ứng phó với người Đỗ Gia. Tất cả đều là nói dối. Ta căn bản không thân với Gia Gia người. Ngươi hỏi vậy, ta thực không biết làm sao trả lời. Sở dĩ Tần Liệt lần này tới, ngoài việc dùng chắc cảnh thạch, còn hy vọng từ Lăng Thừa Nghiệp biết Gia Gia đi đâu. Không ngờ bây giờ lại được kết quả này, khiến tâm tình hắn xa sút hẳn. Gia Gia chỉ lưu lại một phong thư, bảo sẽ đi vài năm, nói lúc ta 17 tuổi sẽ quay lại. Nếu lúc đó người chưa trở về, sợ đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện của ông nội ta không biết gì. Ta không muốn người gặp phải chuyện gì cả. Tần Liệt cúi đầu. Huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp, Lăng Khang An nhìn nhau, thấy người kia cũng kinh dị như mình. Hơn 2 năm trước, Tần Sơn qua đời rất kỳ quặc. Sau khi Lăng Thừa Nghiệp phát hiện kỳ trận bên trong dược sơn, đã đoán Tần Sơn già chết. Rốt cuộc hôm nay đã được Tần Liệt xác nhận chuyện này, khiến bọn họ càng hiểu ông cháu Tần Sơn Tần Liệt không ai đơn giản. Tần Liệt, người và Gia Gia người sao phải ở Lăng Gia Trấn? Trước kia hai người ở đâu? Lăng Thừa Nghiệp hỏi. Ta không biết. Tần Liệt lắc đầu, vẻ mặt chua xót chán nản. Ta không nhớ rõ những chuyện trước năm 10 tuổi. Từ khi ta nhớ được, lại theo Gia Gia tới Lăng Gia Trấn. Năm này một lòng tu luyện, ta cũng rất muốn gặp ông nội hỏi cho giả lẽ. Nhìn thần sắc hắn lúc này, Lăng Ngự Thi thấy trong lòng tê tái, đứng dậy. Hôm nay đến đây thôi. Tần Liệt, ngươi cũng mệt rồi, ta tiễn ngươi về. Không thể hỏi được gì tới Lăng Thừa Nghiệp, Tần Liệt thất vọng nên không phản đối, đờ đẫn rời đi. Tâm sự nặng nề đi theo Lăng Ngữ Thì về nhà. Lăng Ngữ Thì sợ hắn uống nhiều quá nên kéo bả vai hắn, giữ cho hắn đi song song với mình. Dưới ánh trăng sáng, thân ảnh hai người kéo dài, dài mãi, rồi hình như tụ vào cùng một nơi. Trước cửa, Lăng Thừa Nghiệp nhìn thân ảnh họ bước đi, ánh mắt kỳ dị. Lăng Thừa Chí mỉm cười, nói với vẻ đầy suy nghĩ. Tiểu Thi hình như đã quên chuyện đính hôn của nó với Tần Liệt. Cứ để tạm thích ứng như vậy đi. Lúc Tần Liệt 17 tuổi, hôn ước này đại ca và Tần Liệt có thể giải trừ được rồi. 3 tháng nữa, Tần Liệt đã được 16 tuổi. Lăng Thừa Nghiệp kinh ngạc, rồi khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói gì. Lăng Huyền Huyền cũng đứng nhìn theo, thầm nghĩ. Lúc đó nếu không phải mình cực lực phản đối, hôm nay đi cùng Tần Liệt, không phải là tỷ tỷ, mà chính là mình. Thừa Nghiệp, đứa nhỏ Tần Liệt này thật ra cũng không tệ, 5 lần 7 lượt trợ giúp Lăng gia. Nó với Tiểu Thì hình như cũng có chút ý tứ. Ta thấy chuyện hôn sự của chúng nó, giả biến thành thật cũng có sao đâu. Người nói có phải không? Lăng Khang An mỉm cười. Biết rõ chuyện cũng chỉ có mấy người chúng ta. Chúng ta không nói, không phản đối. Ta thấy chuyện này cũng được rồi. Ai, Tần Liệt cái gì? Cũng tốt, chỉ là lai lịch, ta sợ tương lai lại chọc phải phiền toái mà thôi. Lăng Thừa Nghiệp thở dài. Tần Sơn Tần Liệt mai danh ẩn tích ở Lăng Gia Trấn. Lý do vì sao, ông ta đâu có biết. Nhưng ông ta biết cả hai ông cháu đều không đơn giản. Có thể có lai lịch rất lớn cũng không chừng. Lăng Gia chỉ là một thế lực nhỏ bé, chịu không nổi phiền phức lớn. Vạn nhất vì hôn ước của Tần Liệt và Lăng Ngữ Thì mà khiến Lăng Gia lâm vào hiểm nguy, ông ta làm sao ăn nói với tộc nhân. Thần là chi trưởng một nhà, ông ta phải cân nhắc cẩn thận, cố gắng tránh mọi hùng hiểm cho gia tộc. Lo lắng của người cũng có lý. Xem tình hình rồi tính vậy. Giờ cứ thuận theo tự nhiên đi. Lăng Khang An nghĩ nghĩ, cũng thấy hơi kinh hãi. Hiểu Lăng Thừa Nghiệp cẩn thận như vậy, rất là phải. Cha ta cũng thật là, không nên bảo người uống nhiều vậy. Cha nghĩ người giống như bọn họ. Trong nhà, Lăng Ngữ Thì đưa Tần Liệt vào, rồi vẫn tiếp tục phàn nàn. Người chờ chút, ta phá nước tắm cho. Người cũng thật là, không muốn uống thì đừng uống. Bọn họ có thể bắt buộc ngươi sao? Lăng Ngữ Thì đỡ Tần Liệt ngồi xuống, rồi đi vào phòng tắm pha nước. Chuyện già già, người đừng lo quá. Ông ấy không sao đâu. Nhất định lúc người 17 tuổi sẽ về đây. Người yên tâm đi. Tần Liệt khẽ than nhẹ rồi lắc đầu, không biết nói gì. Tần Liệt, ta muốn hỏi, lúc người còn nhỏ, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Những ký ức đó tạm thời bây giờ người không nhớ được. Nhưng không chừng lúc nào đó sẽ tự nhiên nhớ ra, rồi sẽ tìm được cha mẹ, sẽ biết được thân nhân đang ở đâu. Ta pha nước xong rồi. Ta đi trước, người từ từ tắm rửa đi. Cẩn thận, đừng để lạnh. Lăng Ngữ Thì hơi cúi đầu, đi tới trước cửa ra vào, dừng lại, vẫn quay lưng về phía Tần Liệt, nói. Người có nhiều điều cống hiến ở Tinh Vân Các như vậy, lại có Tinh Vân Lệnh trong tay, có thể lập tức trở thành thành viên trung tâm. Nếu người tới Tinh Vân Các tu luyện, nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều so với ở đây. Muốn đi Tinh Vân Các cứ đi đi, chỗ đó thích hợp cho người phát triển hơn. Nói xong, Lăng Ngữ Thì cô đơn đi ra cửa. Tần Liệt sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng. Nàng đã đi lâu rồi. Hắn lắc đầu bật cười. Đồ đần. Phải đi thì ta đã sớm đi. Đâu cần chờ tới bây giờ. Hôm sau, trong sơn động Dược Sơn, Tần Liệt từ từ tu luyện tỉnh lại, vận tinh thần lực nhập trấn hồn châu, xem 4 bước linh trận đồ. Mỗi sợi linh tuyến đều khác nhau, chứng tỏ trình độ linh lực khác biệt, lại khiến hắn nhớ tới già già. Khắc linh trận đồ cần phải khống chế linh lực cực kỳ tinh chuẩn. Mỗi lúc tạo linh tuyến, linh lực phải được điều tiết rất chính xác. Một bước linh trận có thể tới mấy vạn sợi linh tuyến. Mỗi sợi lại dài ngắn, rộng hẹp khác nhau. Chỉ cần một sợi bị sai, cả linh trận đồ đều thành vô dụng. Trong một món linh khí, đôi khi cần tới mấy loại linh trận, đồ lồng ghép, dùng hợp vào nhau. Điều ấy đòi hỏi sự khống chế linh trận đồ càng thêm nghiêm ngặt. Độ chính xác càng phải đạt đến mức cực kỳ kinh khủng. Một sơ sẩy cũng có thể khiến linh khí bị hư. Linh trận đồ đã nhớ được rồi, nhưng muốn khắc ra ngoài lại vô cùng khó. Bao nhiêu linh tuyến đều khác hẳn nhau, phương pháp khắc cũng như chiêu thức và công quyết. Chỉ biết rõ chiêu thức mà không phối hợp với công quyết thì không cách nào phát huy hết uy lực. Tần Liệt vừa xem vừa ngẫm nghĩ. Đến hôm nay, bốn bức linh trận đồ hắn đã nhớ kỹ cả. Nhưng hắn hiểu rõ, nếu như vậy cũng mới chỉ là chiêu thức mà thôi. Muốn khắc được chúng ra ngoài, hắn còn phải nắm giữ phương pháp phân bố linh lực cho mỗi sợi linh tuyến. Chuyện này cần phải luyện tập nhiều lần, chứ không phải chỉ minh tưởng là được. Luyện tập khắc linh trận đồ cần phải có linh bản đặc thù. Ta không có linh bản, xem ra phải nghĩ cách rồi. Tần Liệt sờ sờ cằm. Gia Gia là luyện khí sư, ngay trước luyện ra linh khí tượng gỗ thần kỳ như vậy. Nếu lúc Gia Gia trở lại thấy ta có thể khắc linh trận đồ, chắc sẽ vui mừng lắm. Trạng vạng, hắn rời Dược Sơn, quay trở lại Lăng Gia Trấn. Hắn ăn cơm tối với nhà Lăng Gia. Lúc ăn cơm, thấy Lăng Ngữ Thì tinh thần có chút xa sút, nụ cười cũng hơi miễn cưỡng. Ta cần một ít linh bản luyện tập khắc linh trận đồ, có thể tìm được ở đâu? Tần Liệt bỗng hỏi. Linh bản khắc linh trận đồ... Lăng Thừa Nghiệp ngạc nhiên. Cái này do tài liệu đặc thù chế thành. Lăng Gia không có tài lực bồi tạo ra luyện khí sư, nên đương nhiên không có vật này. Bằng Nhàm Thành có một số cửa hàng bán tài liệu, có lẽ sẽ có linh bản. Tinh Vân Các cũng có. À, đúng rồi, người có điều công hiến có thể tới Tinh Vân Các đổi lấy. Tần Liệt hai mắt sáng ngời. Lăng Thúc, tạm thời ta không định đi Tinh Vân Các. Ta muốn ở lại Lăng Gia Trấn chờ Gia Gia. Người xem có thể phải ai đó đi Tinh Vân Các đổi điểm công hiến, lấy một ít linh bản cho ta không? Tần Liệt hỏi. Đương nhiên là được. Lăng Thừa Nghiệp trả lời ngay. Chuyện này đơn giản. Dùng danh nghĩa của ta bảo người tới Tinh Vân Các. Chỉ cần họ thừa nhận điểm công hiến của ngươi là có thể nhẹ nhàng đổi lấy linh bản, không khó khăn gì. Vậy cảm ơn Thúc. Bằng Nhàm Thành, Tỉnh Vân Các. Lăng Phong và Lưu Duyên đứng trước mặt Hàn Khánh Thụy, thần sắc hơi e dè. Lăng Phong theo lời Lăng gia chủ tới Tỉnh Vân Các đổi linh bản giúp Tần Liệt luyện khắc linh trận đồ. Vì hắn lạ lẫm về Tỉnh Vân Các nên đi tìm Lưu Duyên, nhờ Lưu Duyên chỉ dẫn. Lúc ở Thiên Lang Sơn, Lưu Duyên với Lăng gia rất thân tình. Lúc thấy Lưu Duyên cũng đã từng nói, sau này nếu Lăng gia đến Tỉnh Vân Các cần gì có thể đến tìm hắn. Lăng Phong đến khiến Lưu Duyên rất cao hứng. Nghe xong chuyện, liền dẫn đường giúp hắn tìm cho được Hàn Khánh Thụy. Tần Liệt và Lăng Liệt là một người. Tổng cộng có 3.000 điểm công hiến có thể dùng. Một bức linh bản mất 5 điểm. Người định đổi bao nhiêu bức? Hàn Khánh Thụy suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười. Tên Tần Liệt kia còn là một luyện khí sư nữa cơ à? Linh bản chỉ có thể dùng để luyện tập khắc linh trận đồ. Chỉ là một tài liệu mà thôi, không có công dụng gì khác. Hắn thật muốn đổi linh bản. Hàn trưởng lão, ở Thiên Lang Sơn, Tần Liệt sẽ được Lục Giác Thuẫn cho ta đó. Lưu Duyên cười giải thích. Hàn Khánh Thụy kinh ngạc, khẽ gật đầu. Hả? Thì ra là vậy. Đổi 100 linh bản đi ạ. Lăng Phong nói. Ừ, có thể. Mất 500 điểm công hiến. Ta ghi chép một chút. Vậy Tần Liệt còn 2.500 điểm. Hàn Khánh Thụy vẽ vài nét bút vào sổ, rồi đưa một tờ giấy cho Lăng Phong, nói. Cầm cái này, từ kho linh tài nhận đồ là được. Lưu Duyên có thể dẫn đường cho ngươi. Cảm ơn Hàn trưởng lão. Lăng Phong cảm tạ. Hàn Khánh Thụy phất phất tay, nói. Thực ra Tần Liệt có thể trực tiếp tới Tinh Vân Các tu luyện, không nên ở lại Lăng gia. Thằng tiểu tử nhà ta vẫn thường nhắc tới hắn, buồn hắn tới sớm một chút. Người thầy tiểu tử Hàn Phong nhà ta, thăm hỏi hắn giúp ta. Vâng. Không ngờ tên Tần Liệt này lại còn có giao tình với đồ trạch Khang Chí. Tiểu tử này giấu giếm thật là kỹ. Đi ra khỏi phòng, Lưu Duyên cười cười lắc đầu. Lăng Liệt, Tần Liệt,

rồi đi ra khỏi động. Đã lâu không rời núi, vừa đi ra, ánh mặt trời khiến hắn đầu vàng mắt hoa, hai mắt đều sót. Một lúc sau hắn mới thích ứng kịp, nhớ tới Lăng Ngữ thì vừa dặn, bảo hắn phải xin đăng ra ngoài một chút để phơi nắng, đừng có ở mãi trong động. Không biết nàng gần đây sao rồi? Tân Liệt! Tiếng Lăng Phong từ chân núi truyền tới. Lăng Phong vẫy vẫy tay, hét to. 7 ngày rồi, rốt cuộc người cũng ra rồi. Lăng Phong vẻ rất lo lắng, thần sắc nghiêm trọng, khiến Tần Liệt nhảy ngay xuống, đi tới rất nhanh. Người đang đợi ta. Lăng Phong gật đầu. Ta chờ người 2 ngày rồi. Sao vậy? Vừa đi vừa nói. Lăng Phong trao mày, cùng hắn đi về phía Lăng Gia Trấn. Là chuyện của người với đại tiểu thư. Tần Liệt híp mắt. Thật ra là chuyện gì? 2 hôm trước, Thất Sát Cốc cứu bà dẫn người tới Lăng Gia Trấn, gặp đại tiểu thư và nhị tiểu thư, rất là hợp ý. Nói đại tiểu thư tính nết ôn nhu, linh quyết tu luyện và thể chất đều thuộc tính thủy. Còn nhị tiểu thư tính điều ngoài nóng nảy, thể chất và linh quyết tu luyện là thuộc tính hỏa. Hai người một thủy một hỏa bù đắp cho nhau, lại thân là tỉ muội, nên có một loại linh quyết rất thích hợp cho họ. Cựu bà muốn thu 2 vị tiểu thư làm đồ đệ. Thất Sát Cốc là chỗ nào? Thất Sát Cốc là thế lực cấp Hắc Thiết, cùng cấp với Xâm La Điện, cao hơn Tình Vân Các và Toái Băng Phủ 1 cấp. Lăng Phong nói vẻ kính sợ. Thất Sát Cốc gồm có Huyền Sát Cốc, Hỏa Sát Cốc, Kim Sát Cốc, Mộc Sát Cốc, Thủy Sát Cốc, Âm Sát Cốc, Thổ Sát Cốc, 7 cái dân cốc tạo thành. Họ với Xâm La Điện có hữu hảo với nhau, võ giả đẳng cấp cao của hai bên quan hệ rất tốt. Cựu bà tên thật là Cựu Lưu Du, là một cường giả thông u cảnh chân chính. Hơn nữa, bà còn là cốc chủ của cốc đứng thứ 2 trong Thất Sát Cốc, là Âm Sát Cốc. Tần Liệt hơi chấn kinh, im lặng một hồi mới nói. Bà ta muốn thu 2 vị tiểu thư làm đồ đệ, không phải là chuyện tốt hay sao? Không lẽ gia chủ không đồng ý? Lăng Phong cũng tỏ vẻ khó hiểu. Có lẽ vào Thất Sát Cốc tu luyện, chúng ta có nghĩ cũng chưa từng dám. Đối với 2 vị tiểu thư bà nói, cũng là một bước lên trời. Đây chính là nhảy vọt qua Tình Vân Các. Bất kể là ai, chỉ sợ cũng không thể cự tuyệt nổi sự hấp dẫn này. Phải, đích thực là hấp dẫn khó chối từ. Tần Liệt nhàn nhạt. Nhưng đại tiểu thư đã cự tuyệt. Lăng Phong cười khổ. Tần Liệt nhìn hắn. Vì sao? Cựu bà nghe đại tiểu thư có hôn ước trên người, nên cựu bà muốn đại tiểu thư phải là người thanh bạch, không có hôn ước ràng buộc, nên muốn trừ bỏ hôn ước của đại tiểu thư. Hơn nữa bà ấy còn nói đi Thất Sát Cốc rồi, sau này sẽ rất khó trở về Lăng Gia Trấn. Muốn 2 vị tiểu thư suy nghĩ cho thật kỹ. Cựu bà còn nói hoặc là đem theo cả 2, hoặc là không, chứ không chịu nhận 1 người. Lăng Phong nói vẻ cổ quái. Nhưng đại tiểu thư không quản gia chủ la mắng, mặc kệ tộc lão và tam gia gia khuyên bảo, khăng khăng không chịu đáp ứng. Cựu bà chỉ cho 3 ngày kỳ hạn, nói nếu hết 3 ngày mà đại tiểu thư vẫn không đồng ý, thì bà ấy cũng sẽ không miễn cưỡng rời khỏi Lăng Gia Trấn ngay. Ngày mai đã đến kỳ hạn, vì việc này gia chủ gấp muốn sắp điên rồi. Lăng Phong kết luận. Vừa đi nghe Lăng Phong thuật chuyện, trong lòng Tần Liệt đủ vị ngọt đắng chát cay. Nửa năm trước, lúc Lăng Ngữ thì biết hắn có Tình Vân lệnh, có thể trở thành thành viên trung tâm Tình Vân Các bất kỳ lúc nào, cũng đã từng lo được lo mất. Để không làm vương trần, hắn đã quyết chí khổ tu, muốn cùng hắn và Tình Vân Các luôn ở bên hắn. Lăng Ngữ thì từng nói không muốn bị hắn bỏ quá xa, muốn đuổi kịp bước chân của hắn. Nửa năm sau, hắn vẫn còn ở Lăng Gia Trấn tu luyện. Lăng Ngữ thì lại có một cơ hội lớn để bỏ qua Tình Vân Các, một bước thẳng vào thế lực cấp Hắc Thiết Thất Sát Cốc. Thế sự vô thường khiến Tần Liệt không biết nên khóc hay cười. Gia chủ đang chờ ngươi ở đầu trấn. Lăng Phong đột nhiên nói. Tần Liệt kinh ngạc, thấy Lăng Thường Nghiệp đang đứng ở đầu trấn, hai má hõm sâu, sắc mặt điều tụy, nhìn trời ngần người. Phía đông nam Lăng Gia Trấn, đình viện nhà Đỗ Kiều Lan trước kia, có một cỗ xe ngựa quý giá đẹp đẽ bằng bạch ngọc. Thùng xe khắc hoa văn tinh mỹ, khảm bảo thạch minh châu, lóe ra muốn ánh hào quang dưới ánh mặt trời, đâm vào mắt khiến con người Tần Liệt đều đau nhức.